tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Chương 15, gặp lại Cửu Vĩ Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Khinh Thiền xoắn xuýt đến trong lòng đều đau, không khỏi buồn bực căm giận mở miệng cắn một ngụm lên chiếc cằm xinh đẹp kia, trêu đến Mặc Quân run lên, suýt chút nữa lăng không đem nàng ném ra ngoài ồ nháo vạn nhất ngã rồi làm sao. Coi như nàng không muốn cũng không thể lấy oán trả ơn. Mặc Quân trầm thấp sẵng giọng, ai bảo nàng nói bậy, làm gì học dáng vẻ giống như công tử bột khi dễ ta. Chấm, Thư Khinh Thiền ép buộc chính mình thu hồi ảo tưởng, cố ý oan ức nói, chỉ là trong lòng thất lạc làm sao đều lơ không được. Âm thầm khổ sở nói, mình không nên vọng tưởng, nàng chỉ là nói đùa với mình thôi, mình không nên hy vọng xa vời. Mặc Quân buồn cười nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, xuyên qua thông đạo trước mắt liền thả Thư Khinh Thiền xuống. Cuối thông đạo là một cánh cửa, Mặc Quân mang theo Thư Khinh Thiền tiến vào mới phát hiện nơi này là băng thất, đối diện cửa là một bức họa Cửu Vĩ Hồ to lớn chiếm cứ toàn bộ bức tường, mặt trên Cửu Vĩ Hồ hình thái cùng phù điêu giống nhau như đúc, chỉ là tinh xảo hơn rất nhiều, thậm chí toàn thân da lông có thể thấy được là màu trắng bạc mơ hồ tỏa ra sắc u lam, con mắt cực kỳ sinh động tựa hồ chỉ chốc lát liền sẽ từ trong tranh phóng xuất ra. Có muốn để Tâm Nhiên các nàng đi ra hay không, nơi này đối với bọn họ còn có ảnh hưởng. Thư Khinh Thiền hỏi, Mặc Quân đang muốn đáp lời lại nghe thấy tiếng rắc rắc cực kỳ nhỏ, trong lòng cả kinh, vội vã kéo qua Thư Khinh Thiền bảo hộ ở phía sau, trong chớp mắt cửa băng đột nhiên biến mất, trước bức họa xuất hiện một trận sóng linh lực, một con Cửu Vĩ Hồ dĩ nhiên từ bên trong nhảy ra, 9 cái đuôi ở phía sau không ngừng bay lượn, đan dệt thành một mảnh lưới bạc lập tức che ngợp bầu trời phóng tới. Mặc Quân đẩy ra Thư Khinh Thiền, nâng kiếm tiến lên nghênh tiếp, kiếm trong tay cực kỳ băng hàn, trên không trung vũ ra một mảnh băng lam, võng kiếm cùng Cửu Vĩ Hồ đụng vào nhau, trong lúc nhất thời băng thất nhỏ hẹp ngân lam đan dệt, hào quang mãnh liệt. Mặc Quân phát hiện Cửu Vĩ Hồ chỉ là một cái hư ảnh, vừa đánh tan nó lập tức tụ lại, nhưng sự công kích của nó lại điều động linh khí chung quanh, 9 cái đuôi hư thực tương ứng rất khó chơi, làm Cửu Vĩ Hồ cho dù là đạo hư ảnh thực lực cũng không thể khinh thường. Thư Khinh Thiền thấy Mặc Quân cùng Cửu Vĩ Hồ rằng có ác liệt không khỏi có chút gấp, hư ảnh này sẽ không mệt mỏi, Mặc Quân linh lực tiêu hao lại rất lớn, nghĩ một hồi, nhân lúc Cửu Vĩ Hồ bị Mặc Quân kiềm chế, nàng thân hình cực nhanh di chuyển đến gần bức họa kia. Cửu Vĩ Hồ giống như có chút kiêng kỵ, xoay người chặn lại Thư Khinh Thiền, Mặc Quân tay phải một chiêu kiếm chặt đứt một cái đuôi của nó, vận dụng hết linh lực đem Cửu Vĩ Hồ hư ảnh đánh đuổi, Mặc Quân kiếm đạo tu vi rất cao, mỗi một kiếm đều đại khai đại hợp, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ khí thế bảng bạc, Cửu Vĩ Hồ tựa hồ có hơi sợ hãi, thê thảm kêu, chấn động Thư Khinh Thiền lỗ tai đau đớn. Mắt thấy Cửu Vĩ Hồ bị Mặc Quân ngăn chặn, Thư Khinh Thiền trở tay một chiêu kiếm mạnh mẽ bổ vào bức họa, đem tầng phòng ngự bên ngoài chém ra vết rách. Cửu Vĩ Hồ gào lên giận dữ, thân hình tăng vọt điên cuồng nhào về phía Thư Khinh Thiền, Mặc Quân thấy thế trên mặt giống như kết hàn băng, hét vang một tiếng tung người bay lên, một đạo kiếm ảnh cực lớn mang theo uy thế mãnh liệt đánh thẳng vào Cửu Vĩ Hồ, trong nháy mắt đem nó đánh nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy bên trong bức họa lại có một con Cửu Vĩ Hồ muốn lao ra, Thư Khinh Thiền khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đè xuống nguyệt ảnh, bức họa kia chịu không nổi linh lực công kích thốt nhiên nổ tung, đem Thư Khinh Thiền bắn ra thật xa. Mặc Quân vừa mới một chiêu kiếm tiêu hao khá lớn sức lực, làm kém xa dĩ vãng mau lẹ, không thể tiếp được Thư Khinh Thiền, nhưng lại thấy mặt đất nơi Thư Khinh Thiền té xuống xuất hiện một cái miệng hố âm u, gấp giọng hô. Khinh Thiền, dịch chuyển đi qua miễn cưỡng ôm lấy nàng, cùng nhau rơi xuống. Rơi vào bên trong, Mặc Quân liền phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn, đừng nói vận dụng linh lực, liền thân thể đều trở nên đặc biệt nặng nề, chỉ có thể ôm chặt Thư Khinh Thiền nhanh chóng rơi xuống. Thư Khinh Thiền cũng phát hiện không cách nào vận dụng linh lực, làm người tu chân mất đi linh lực sẽ khiến người cực kỳ khủng hoảng, một khi năng lực dựa vào biến mất, người tu chân so với phàm nhân càng yếu đuối. Thư Khinh Thiền chỉ cảm thấy loại trạng thái bó tay chờ chết này đặc biệt dài dằng dặc gian nan, lại nghĩ đến nếu không phải vì mình, Mặc Quân vốn sẽ không rơi xuống, càng là thống khổ sợ hãi. Bất quá trong chớp mắt Thư Khinh Thiền liền cảm giác được thân thể mãnh liệt tiếp đất, còn chưa kịp phản ứng, Mặc Quân đã ôm lấy nàng xoay người, để nàng ở phía trên. Ở dưới đáy động hắc ám tĩnh mịch truyền đến thanh âm vô cùng nặng nề, xen lẫn một tiếng rên rỉ, Thư Khinh Thiền chỉ cảm thấy sợ hãi vạn phần, run cầm cập từ trên thân thể mềm mại của Mặc Quân trườn xuống, nàng không một chút nào cảm giác được thân thể đau nhức, chỉ có thể run rẩy kêu lên. Mặc Quân, Mặc Quân, nàng thế nào rồi? Nàng lên tiếng, nàng ứng. Ứng ta, chấm, nhưng lại không chiếm được một tia đáp lại. Thư Khinh Thiền không dám động Mặc Quân, chỉ có thể tìm tòi nhẹ nhàng chạm thân thể nàng, chỉ cảm thấy đầy tay dinh dinh ấm áp cùng dày đặc mùi máu tanh, Mặc Quân lẳng lặng nằm trên đất không nhúc nhích. Thư Khinh Thiền nửa ôm lấy Mặc Quân khóc tan nát cõi lòng, đau đớn hận không thể lấy đao đâm chính mình. Mạc Quân, ta cầu nàng, van cầu nàng đừng chết, đừng chết, đừng chết. Dáng vẻ nàng như người điên không ngừng khẩn cầu, tay run rẩy đặt ở dưới mũi Mạc Quân, nhưng lại không cảm giác được một tia hô hấp. Thư Khinh Thiền chấn động phun ra một ngụm máu lớn, gần như muốn té xỉu. Bỗng nhiên nàng phát hiện linh lực chính mình bắt đầu khôi phục, giữa tuyệt vọng bay lên một tia hy vọng, phát hiện có thể mở ra túi chứa đồ, luống cuống tay chân móc ra hết thảy đan dược, đem toàn bộ để qua một bên, tìm thấy viên ly vẫn đan duy nhất mà Nguyệt Di cấp cho nàng, lập tức uy tiến vào trong miệng Mạc Quân, lại áp lên môi nàng ấy, truyền qua linh khí yếu ớt ép buộc Mạc Quân nuốt xuống. Sợ thân thể Mạc Quân không chịu nổi, Thư Khinh Thiền còn chưa dám đốt đan dược khác cho nàng, cẩn thận chậm rãi truyền qua linh lực giúp nàng tầm bổ thân thể. Phát hiện trên người Mạc Quân xương cốt hầu như đoạn mất, lục phủ ngũ tạng không một chỗ hoàn chỉnh, Thư Khinh Thiền đau lòng khó có thể ức chế, vừa mới đình chỉ nước mắt lại mãnh liệt mà ra, cắt gao cắn môi, thấp giọng nghẹn ngào. Không biết qua bao lâu, Thư Khinh Thiền chỉ cảm thấy chính mình giống như chết qua một lần, thân thể uể oải thêm vào tinh thần sụp đổ, nhượng nàng không cách nào chịu đựng nổi nữa. Mạc Quân tình huống đã khá hơn một chút, thân thể bắt đầu có độ ấm, ngực cũng có chập trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Khinh Thiền nhưng không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ Mạc Quân lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gắng gượng giúp Mạc Quân thanh lý máu trên người. Nàng lúc này mới chợt nhớ tới ăn chút linh quả cùng bồi nguyên đan. Thư Khinh Thiền hết sức cẩn trọng đỡ lên Mạc Quân, đặt nàng ấy ở nơi sạch sẽ, ôn nhu ôm lấy nàng ấy, đem mặt kề sát ở ngực của Mạc Quân, nghe bên trong dần dần có nhịp tim, chỉ cảm thấy đây chính là âm thanh êm tai nhất mà đời này nàng nghe được. Bởi vì linh lực bắt đầu khôi phục, ly vẫn đan hiệu quả từng bước hiển hiện, Mạc Quân nhẹ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là một vùng tăm tối, sau đó cảm giác đôi tay đang dịu dàng ôm lấy mình đột nhiên run lên một cái, tiếp theo chất lỏng ấm áp không ngừng rơi xuống mặt của nàng, nàng khẽ nhấp môi, cay đắng phi thường. Mạc Quân ngồi dậy, đem Thư Khinh Thiền bó vào trong ngực, vỗ về lưng của nàng, Thư Khinh Thiền khàn thanh khóc. Ai bảo nàng đem ta đưa lên, không biết như vậy nàng sẽ ngã chết sao? Nàng thông minh như vậy, làm sao như thế ngốc. Nàng cũng nói rồi, ta vốn thông minh, thế nào sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Ta nếu không làm như vậy, lúc đó chúng ta ngã từ trên cao, linh lực lại không có tác dụng, nàng khẳng định không chịu nổi, về sau lấy ai ở bên bồi tiếp ta. Chấm, hừ, nếu nàng ngã chết rồi, ta có bồi nàng cũng vô dụng. Thư Khinh Thiền khóc thút thít nói, nhưng là bị ngữ khí ám muội này làm cho có chút nóng mặt, may là trong bóng tối Mạc Quân bây giờ nhìn không tới. Nàng đã quên, chính ta là cái hồn thể, ta thế nào sẽ chết? Nếu như chết rồi, ta làm sao hộ nàng cả đời? Thư Khinh Thiền hiện tại mới bắt đầu nhớ tới, bất quá cho dù biết rồi cũng không chịu nổi cảnh tượng Mạc Quân khắp người đầy máu nằm ở kia. Nhưng nàng cũng sẽ rất đau, Thư Khinh Thiền quật cường nói. Mạc Quân khẽ mỉm cười, được rồi, nơi này cuối cùng cũng coi như bình thường, ta để Tâm Nghiên các nàng đi ra. Nói xong liền đem Hạ Tâm Nghiên ba người phóng ra ngoài. Hạ Tâm Nghiên vừa ra tới liền ồn ào, Thiền Thiền, yêu nghiệt, đây là nơi quái quỷ gì, làm sao tối đen như mực, các ngươi thế nào rồi, có gặp phải nguy hiểm không? Còn có Thiền Thiền, ta cho ngươi biết, bên trong ngọc của Mạc yêu nghiệt cương nhiên là cái không gian tu di giới tử, thậm chí còn cất giấu một dãy núi linh khí cực kỳ tinh khiết nồng nặc, so với bảo địa của gia tộc ta còn tốt hơn, trên đó có một tòa hành cung đều là dùng trạc yến tinh dựng thành, trạc yến tinh a, trời ơi quả thực. Lại nhảy không ngừng, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Mạc Quân thì im bặt. Yêu nghiệt, ngươi làm sao rồi, thế nào chảy nhiều máu như vậy? Hạ Viêm, Hạ Hành cũng là giật mình, chỉ là vừa rồi tiểu thư vẫn luôn nói không ngừng, khiến bọn hắn không thể đánh gãy hỏi dò. Thư Khinh Thiền có chút bất đắc dĩ, Hạ Tâm Nghiên khẳng định là ở bên trong nhịn gần chết, vừa ra tới liền nhiều lời như vậy, đến lúc này mới nhìn thấy tình huống các nàng. Nàng cẩn thận đem chuyện đã xảy ra kể cho bọn họ, chỉ là lúc nói đến vết thương trên người Mạc Quân, sắc mặt Thư Khinh Thiền liền sa sút. Mạc Quân nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay của nàng, vỗ về nàng. Sớm biết chúng ta liền không rời đi rồi, cũng còn tốt các ngươi không có chuyện gì. Hạ Tâm Nghiên có chút nghĩ mà sợ, từ vết máu trên người Mạc Quân liền có thể thấy được lúc đó nàng bị thương nặng đến mức nào. May là các ngươi an toàn, Mạc Quân nhàn nhạt nói, ở trong bóng tối ngưng thần xem xét lối ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Mạc Quân không nói thêm gì, Hạ Tâm Nghiên lại biết ý của nàng, không khỏi âm thầm hướng về Thư Khinh Thiền nói. Yêu nghiệt này ngược lại là trong nóng ngoài lạnh, Thư Khinh Thiền ôn nhu nở nụ cười. Nàng vẫn luôn rất tốt, đúng, đặc biệt là đối với ngươi, chật chật liền mạng đều không muốn rồi. Hạ Tâm Nghiên cười rất là phơi phới, Thư Khinh Thiền mau đuổi theo đến bên Mạc Quân, không thèm để ý Hạ Tâm Nghiên ở phía sau càng cười đến hài lòng. Mạc Quân Ý vị không rõ xem xét Thư Khinh Thiền một cái, Thư Khinh Thiền lúng túng sờ sờ mũi, vội vã rời đi sự chú ý của nàng. Tầm Nghiên vừa mới nói, ngọc của nàng là không gian tu di giới tử, nàng còn cất một tòa bảo địa ân, thậm chí nàng còn dùng Trạc Yến Tinh dựng nên một hành cung. Nghĩ đến vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên lúc đó, Thư Khinh Thiền không khỏi có chút buồn cười, bất quá Mạc Quân thực sự là rất giàu a, còn có chút phá sản nữa, cư nhiên đem nguyên liệu mà tu chân giới dùng rèn đốt tiên khí cùng pháp bảo Nguyên Anh Kỳ để xây dựng lối đi, phải biết tiên khí cùng Nguyên Anh Kỳ pháp bảo cho dù là thực lực hùng hậu tông môn cùng thế gia đều sẽ không vượt quá 3000 kiện. Mà Trạc Yến Tinh nguyên liệu luyện khí càng khan hiếm, một khối Trạc Yến Tinh to bằng nắm tay, chừng 2 cân đã có thể luyện thành bảo vật giá trị vô lượng. Cũng không biết Mạc Quân trước đây là thân phận gì, có vấn đề. Mạc Quân nhìn Thư Khinh Thiền, chuyện này, không vấn đề, chỉ là nàng xây dựng cái hành cung kia, đã dùng bao nhiêu Trạc Yến Tinh. Ta nhớ tới đại khái có hơn 5000 cân đi, vì sao các nàng như vậy ngạc nhiên, ta cuối cùng cũng coi như hiểu rõ tâm tình của Tâm Nghiên rồi, nhà nàng ấy ở tu chân giới chính là một trong tam đại thế gia, ta nghĩ toàn bộ Trạc Yến Tinh trong gia tộc nàng ấy cũng không tới 3000 cân, nàng cư nhiên dùng để dựng lối đi. Nàng có phải là trong lòng đang nói ta quá phá sản rồi? Mạc Quân mặt không chút thay đổi nói, Thư Khinh Thiền, Thiền Thiền, ngươi cũng không cần biện hộ cho nàng, này nhất định phải nghiêm khắc chỉ trích. Hừ, yêu nghiệt ngươi lại để ta đi vào, ta muốn cậy hai khối. Hạ Tâm Nghiên chen vào nói, ngươi chắc chắn chứ? Mạc Quân thâm trầm nhìn nàng, hừ, đừng tưởng rằng ta không dám. Hạ Tâm Nghiên nói xong lại hạ thấp giọng, Thiền Thiền ngươi giúp ta đi cậy, yêu nghiệt sẽ không động ngươi. Được rồi, đừng múa mép khua môi nữa, chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi tối tăm này. Thư Khinh Thiền giờ khóc giờ cười. Mạc Quân nhìn vạt áo dính đầy máu, có chút khó chịu khẽ nhíu mày. Thư Khinh Thiền thấy vậy thấp giọng nói. Nàng đi vào đổi thân xiêm y đi. Nàng có bạch y không? À, ta đây chỉ có y sam màu xanh, vàng nhạt cùng màu đen, nàng không có sao. Bản thân ta không hề có y phục, trước đây đều là hồn thể nên chẳng cần mặc quần áo, Phượng Vũ Ly cũng chỉ có một thân bạch y này. Mạc Quân nhàn nhạt trả lời, nói xong nàng lập tức liền tiến vào không gian, chỉ chốc lát sau, đã thấy nàng dáng người mềm mại xuất hiện ở trước mặt Thư Khinh Thiền. Tuy là trong bóng tối, Thư Khinh Thiền vẫn nhìn rất rõ ràng, Mạc Quân một thân hồng y như lửa, bên hông buộc đai lưng đỏ sậm, sắc đỏ vốn là cực kỳ nhiệt liệt, nhưng mặc ở trên người nàng lại có vẻ vô cùng thanh lãnh, càng tô điểm thêm màu da óng ánh trắng nõn của nàng, mặt mày càng thêm trong suốt sáng sủa, cách trương.